Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 1291, một cái thiên đại cơ hội. Một màn này thật là dọa sợ Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành đám người. An Lâm, An Lâm. Hứa Tiểu Lan điên cuồng đem nắp quan tài vén lên, đem An Lâm ôm ra. Nàng đưa ra trắng nõn ngọc thủ trước đè lại An Lâm tim. Chính là một trận đoàng đoàng đoàng, tựa hồ đang điện giật đến An Lâm tim. Đồng thời nguyên khí dũng động, tinh thuần viêm lực cực nhanh tư dưỡng An Lâm quanh thân. Cũng còn khá, hắn chỉ là hô hấp chợt dừng. Bây giờ được rồi. Hứa Tiểu Lan trọng nặng nề thở dài một hơi, có chút dễ dàng cười cười, thuận tay đem An Lâm trên người dơ bẩn vật dùng thuật pháp rời đi. Hô hấp chợt dừng, Hồng Đấu mặt đầy mờ mịt, chính là một hơi thở không tỉnh lại ý tứ. Hứa Tiểu Lan giải thích, Hồng Đấu kinh hãi, ngươi đối với hắn làm cái gì, lại để cho hắn ngay cả hô hấp thiếu chút nữa cũng bị mất. Hứa Tiểu Lan mặt hơi đỏ lên, không có giải thích, An Lâm cái bộ dáng này, hơn phân nửa là nàng nồi rồi. Quan tài di chuyển nhanh chóng, trôi đi, xoay tròn, để cho An Lâm muốn ói, thậm chí bị to lớn kinh sợ. Rốt cục thì một hơi thở không tỉnh lại, thiếu chút nữa thì, nghĩ tới đây, Hứa Tiểu Lan lại vừa là sợ, An Lâm thật liền chết như vậy. Nàng cũng sẽ áy náy chết. Rất nhanh, An Lâm liền ung dung tỉnh lại. Trong mắt có nước mắt. Hắn biết, chính mình thiếu chút nữa đã thành bị đạo lữ đeo ở sau lưng. Tươi sống bị sợ tử sử thượng đệ nhất bực bội nhân vật. Đến thời điểm liền quan tài cũng tiết kiệm. Dù sao cũng chết ở trong quan tài. An Lâm, không sao, hết thảy đều tốt, ngoan ngoãn. Hứa Tiểu Lan liền vội vàng cúi người xuống, ngọc thủ khẽ vuốt ve An Lâm lồng ngực, ôn nhu an ủi. Lúc này, chung quanh đã có thế lực khác cường giả công tới, chiến đấu lần nữa bùng nổ. Ta ở nơi này chính là gánh nặng, các ngươi đừng để ý ta, tiếp tục đi tới đi. An Lâm hướng về phía mọi người mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan, không thể nào, Hiên Viên Thành. Chúng ta làm sao có thể ném xuống ngươi? Liễu Thiên Huyễn, chớ hòng mơ tưởng, bán đồng đội sự tình ta không biết làm. Mọi người lúc này lên tiếng bác bỏ An Lâm đề nghị. Khác quên chúng ta mục là cái gì? Là cướp lấy bản đào a? Lại không phải là cái gì sinh ly tử biệt. Ta nhiều nhất bị người khác đánh bị loại. Cái này lại có cái gì? Ghê gớm các ngươi sau khi trở về. Cho nhiều mấy viên bàn đào ta ăn. An Lâm vẫn là kiên trì. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan lại cực kỳ kiên định lắc đầu một cái. Không phải là bàn đào vấn đề. Ta không muốn nhìn thấy tay trói gà không chặt ngươi. Bị người khác khi dễ. Coi như không muốn bàn đào. Ta cũng phải bảo vệ tốt ngươi. Chính là như vậy. Nghe vậy An Lâm giật mình. Ngơ ngác ngắm lên trước mặt thanh y nữ tử. Hắn nữ tử trên mặt thấy được không nghi ngờ gì nữa kiên định. Trong lòng không khỏi một trận xúc động. Không liên quan bàn đào. Không liên quan lực lượng. Không liên quan sinh tử. Liền thì không muốn thấy ngươi bị khi dễ. Giờ phút này An Lâm mặc dù là gánh nặng. Nhưng một loại bị người khác cố định địa bảo hộ cảm giác. Như cũ để cho hắn cảm thấy hạnh phúc không dứt. Hứa Tiểu Lan đem An Lâm lần nữa bỏ vào quan tài. Đưa mắt nhìn sang Hồng Đấu. Ngươi tới cõng lấy sau lưng An Lâm di động. Với sau lưng ta, nàng tốc độ cùng thân pháp quá nhanh. An Lâm không chịu nổi. Vậy hãy để cho ổn một vài người phụ trách. Hồng Đấu hiển nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển. Hồng Đấu đang bị chúng người nói chuyện cảm động. Giờ phút này nghe vậy không chút do dự đồng ý. Các người yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt An Lâm đạo hữu. Dứt lời, nó liền đem quan tài đeo ở sau lưng, ưỡng ngực, như tiến hành cực kỳ thần thánh nhiệm vụ. Bọn họ lần nữa xông về cách đó không xa đào hoa lâm. Không thể không nói, bọn họ cái này đoàn thể nhỏ thực lực thập phần cường hãn. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, tiến tới có thể dùng sở hướng phi mỹ để hình dung. Hồng đấu với sau lưng Hứa Tiểu Lan, cũng sẽ không làm khiên thịt rồi, mà là công nhân bốc vác. Nói dễ nghe điểm, kêu tông chủ hộ pháp. Nó cảm thấy nghề nghiệp này rất thích hợp nó, rất cao to thượng, hơn nữa có thần thánh cảm vinh dự cảm. Chính đang chạy nhanh, đột nhiên một cái thanh âm truyền vào lỗ tai. Hồng đấu, hồng đấu, hồng đấu cả người run lên. Theo truyền âm đường dây trả lời, ngươi là Lạp Diện Thánh Quân. Cái thanh âm này sẽ không sai rồi, chính là sáng thế điện phản hư đỉnh phong đại năng Lạp Diện Thánh Quân. Đúng, chính là ta. Hắc hắc, thật không nghĩ tới a, ngươi lại cùng Tứ Cửu Tiên Tông nhân lăn lộn chung một chỗ. Không tệ, thật không tệ. Lạp Diện Thánh Quân vui thích truyền tới âm thanh, còn kèm theo xích lưu, xích lưu, tiếng than thở. Hồng đấu cho là Lạp Diện Thánh Quân đang giễu cợt nó, mặt lộ vẻ lúng túng, truyền âm nói, chỉ là tạm thời hợp thôi, ngày khác suy nghĩ nhiều. Ta đương nhiên không suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi là chúng ta sáng thế điện vĩ đại gián điệp. Gián điệp? Hồng đấu bối rối xuống. Không sai, đừng quên đây là một cái gì hoạt động, cạnh tranh bàn đào hoạt động, vô luận ngươi làm chuyện gì cũng là vì bàn đào đi, không phải sao? Giọng nói của Lạp Diện Thánh Quân lần nữa truyền tới. Lời là nói như vậy, nhưng là cái này cùng gián điệp có quan hệ gì? Hồng đấu đạo, đừng quên, trên người của ngươi vác là cái gì? Là Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ An Lâm. Ta nhưng là trộm nghe lén được các ngươi đối thoại. An Lâm trong tay trong nạp giới có một cây bàn đào thủ. Bây giờ hắn chỉ là cái thoát lực phàm nhân, ngươi hoàn toàn có thể mang hắn trong nạp giới bàn đào thụ cướp đi a. Sau đó, lại lấy hắn làm uy hiếp, để cho Tứ Cửu Tiên Tông nhân đem cây thứ hai bàn đào thụ cũng lấy ra. Như vậy chúng ta liền có thể thu được hai cây bàn đào thụ. Hồng đấu a, thật không nghĩ tới, ngươi chính là cái đa mưu túc trí thạch đầu đây. Lạp Diện Thánh Quân nói chuyện thao thao bất tuyệt, như là ở nhấn mạnh cái gì. Hồng đấu đầu lại ầm ầm nổ tung, phảng phất mây tan thấy trăng một dạng, một cái lớn mật ý tưởng không tự chủ được nổi lên trong lòng. Đúng vậy, cạnh tranh bàn đào hoạt động, ta ngu như vậy ngốc đi theo Tứ Cửu Tiên Tông phía sau làm gì? Bây giờ có một cái ngàn năm một thuở cơ hội, có thể đạt được hai cây bàn đào thụ a. Phương pháp Lạp Diện Thánh Quân nói hết ra, trên lý thuyết hoàn toàn có thể được. Hồng đấu, ngươi còn do dự cái gì? Nếu như ngươi sợ hãi Tứ Cửu Tiên Tông nhân trả thù, ta cùng Hắc Huyền có thể ra mặt giúp ngươi. Đến lúc đó bàn đào thụ thượng bàn đào, chúng ta phân chia năm, năm, như thế nào? Lạp Diện Thánh Quân lời nói vô cùng sức dụ dỗ, không ngừng khiêu khích đến Hồng đấu. Hồng đấu động lòng, nó vốn chính là sáng thế điện nhân, sở dĩ cùng Tứ Cửu Tiên Tông nhân chung một chỗ, không phải là vì bàn đào sao? Bây giờ có càng tốt phương thức đi đạt được bàn đào, hắn tại sao không đi làm? An Lâm, Hứa Tiểu Lan, các ngươi không phải là xem thường ta Hồng đấu sao? Bản Hồng đấu thì là một món lớn cho các ngươi nhìn một chút, hù dọa các ngươi giật mình. Hồng đấu lúc này liền muốn buông xuống quan tài, đem bên trong An Lâm lấy ra, nhưng là thủ treo ở bán không lại dừng một chút. Nóng bỏng cặp mắt thoáng khôi phục lại sự trong sáng. Hồng đấu, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh lên một chút, không có thời gian rồi. Lạp Diện Thánh Quân vội vàng lời nói, thúc giục vị này thạch đầu nhân. Một tô mì cùng một cái hắc khuyển đã tiến vào chiến trường. Ha ha, mau nhìn, nơi này có một tô mì. Một cái thạch thông tộc sinh linh ha ha cười to, thu hồi đao lạc, liền hướng mì sợi chém tới. Lạp Diện Thánh Quân khinh phiêu phiêu từ trong chén, phi ra một cây mềm nhũn quyển khúc trạng thái mì sợi ngăn cản ở trước người. Một tiếng đụng chạm kịch liệt, Thạch Thông tộc sinh linh trợn to cặp mắt, mặt đầy khó tin, lưỡi đao sắc bén chém vào trên vắt mì, lại như chém vào cứng rắn nhất sự vật thượng, hoàn toàn không cách nào đem chém đứt. Nó còn chưa phản ứng kịp, một cái trứng trắng tựa như đạn pháo đánh tới, đụng vào Thạch Thông tộc sinh linh trên ngực, ầm ầm nổ vang, phảng phất thứ gì nổ tung. Thạch Thông tộc sinh linh phun ra một cái lão huyết, cặp mắt trợn trắng, ầm ầm ngã xuống đất. Hộ thể kim quang xuất hiện ở toàn thân, cuối cùng trực tiếp xuất cục, lấy trứng chọi đá, trứng thắng. Không có cách nào, đây là một cái thành tinh trứng trắng. Hồng đấu, Lạp Diện Thánh Quân đã ép tới gần hồng đấu. Hồng đấu cả người run lên, biết không có thời gian, lúc này đưa tay đặt ở trên quan tài. Canh 3, yêu cầu phiếu hàng tháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.